Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 75, góc truyện audio.com, editor, Miêu Bàn Tử, Thì Đình, cha mẹ Ninh Gia và Thì Gia. Tất cả mọi người ở đây đều hóa đá. Cha mẹ Thì Gia lúc này thật sự kinh hãi muốn rớt tròng mắt ra. Thiên Kim Tiểu Thư luôn luôn điềm đạm đáng yêu, hôm nay con bé lại nói rằng nó cắm sừng thằng con nhà họ rồi. Chuyện này thật quá mức kinh người. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Chỉ có hệ thống ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Chẳng lẽ ngay lúc ngươi cùng yêu tinh nam chính đánh nhau, còn kéo thêm nam nhân khác vào à? Bằng không làm sao hắn lại không biết, trừ bỏ những lúc bị nhốt trong phòng tối còn lại hắn đều nhìn hồ ly này nha. Tô Đát Kỷ âm thầm liếc mắt không để ý tới hắn. Nàng không có đam mê chơi 3P, cha mẹ Ninh Gia phản ứng trước tiên. Ninh phu nhân giả bộ tức giận đánh Tô Đát Kỷ một cái, quở trách nói. Con nói cái gì vậy? Lúc cha mẹ nói chuyện con nít như con đừng có xen miệng vào. Nói xong, bà lại nở nụ cười áy náy nhận lỗi cùng cha mẹ Thì Gia. Nhà đầu này thật sự bị tôi làm hư, nói chuyện không có giữ miệng, thật là có lỗi với gia đình. Tô Đát Kỷ lại không có phủ nhận, vậy là thật sự có chuyện rồi. Cha mẹ Thì Gia lập tức quay đầu nhìn phản ứng của Thì Đình, chỉ thấy môi mỏng nhếch lên, toàn thân căng thẳng, sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa định khuyên hắn hai câu, không nghĩ tới hắn đột nhiên bắt lấy tay Tô Đát Kỷ kéo nàng tới bên người, dùng sức lôi trên lầu. Thì Đình, Ninh cha vội vàng đứng lên giữ chặt hắn. Việc này là Tuyền Nhi làm không đúng, nhưng làm cha mà không dạy con là lỗi của cha. Con có tức giận cái gì cũng có thể nói với bác. Đánh người không thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa, đàn ông mà đánh phụ nữ sẽ bị người khác xem thường. Bên nữ sốt ruột trực tiếp đem hành động này của Thì Đình cho rằng hắn muốn đánh người. Dù sao, không có nam nhân nào có thể chấp nhận bản thân mình bị đội nón xanh. Sắc mặt Thì Đình càng khó coi hơn. Nhìn hắn ăn quả đắng, Tô Đát Kỷ âm thầm buồn cười, trên mặt lại là một phen khẩn trương, duỗi một cái tay khác che Ninh cha lại, trừng tròng mắt như con bê cực kỳ đề phòng mà nhìn Thì Đình. Đội nón xanh cho anh là tôi, có cái gì thì nói chuyện với tôi này, đừng có mà làm tổn thương người nhà tôi. Thì Đình, tốt cho một cảnh cha con tình thâm, lửa giận trong lòng hắn bùng lên như núi lửa, con mắt nào của mấy người thấy hắn muốn đánh người hả? So với Đậu Nga còn oan hơn. Hoan Đậu Nga là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện Hoan Khuất Đông Hải Hiếu Phụ trong Liệt Nữ Truyện. Chuyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị Thái Thú Đào Một phán tội chém đầu một cách oan uổng. Gạch chéo, càng làm cho Thì Đình không nghĩ tới, cha mẹ hắn đều đứng dậy, bày ra một tư thế khuyên can, bắt đầu hòa giải. Trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó, Tiểu Đình con buông tay trước không nên nổi giận, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cha mẹ Thì Gia không tin, bọn họ là nhìn Ninh Quân Tuyền lớn lên, khéo léo động lòng người như thế, còn ước gì nhận con người ta làm con gái nuôi, làm sao lại gây ra loại sự tình này. Nhất định là thằng con nhà mình ăn chơi bên ngoài, rồi làm chuyện gì đó khiến cho con bé tức giận. Bọn họ đồng vợ đồng chồng nhận định như vậy, cộng đồng cha mẹ đồng loạt phản chiến, kém chút nữa làm Thì Đình phun ra một búng máu. Nhìn, góc truyện audio.com. Bốn vị phụ huynh liên kết lại chặt chẽ như sợi dây thừng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh nói. Con chỉ muốn nói chuyện với cô ấy. Lúc hắn nói, con ngươi thâm thúy đen nhánh nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ. Nàng chỉ thấy một loại bế nghĩa thiên hạ phủ xuống nàng. Những lời này, thoạt nhìn là trấn an cha mẹ hai bên. Nhưng Tô Đát Kỷ biết, hắn đang nói cho mình nghe. Nàng rất thức thời mở miệng, cha mẹ cô chú Thì Đình không phải người như vậy. Có một số việc ở trước mặt mọi người nói không tốt lắm. Anh ấy muốn tâm sự một mình với con có thể hiểu được, mọi người đừng lo lắng. Tới, nghe một chút, quan tâm biết bao nhiêu, hiểu chuyện biết bao nhiêu. Cha mẹ Thì Gia qua một phen như vậy càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Thì phu nhân hung hăng chừng con trai mình một cái tỏ vẻ, nếu như con làm mất cô vợ nhỏ tốt như vậy, thì đừng có nhận người mẹ này. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Thì Đình vốn đau đầu, hiện giờ lại càng đau. Thật biết diễn kịch, hắn nhìn chằm chằm cái mặt bình tĩnh không dao động của Tô Đát Kỷ, âm thầm mài răng. Hai người một trước một sau, dưới ánh mắt ân cần của bốn vị trưởng bối lên lầu. Thì Đình một đường đều thành thành thật thật, kết quả vừa đóng cửa lại, hắn lập tức lộ ra nguyên hình. Cánh tay dài duỗi ra, đem Tô Đát Kỷ ca bê đần ở trên tường. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, Hoan Đậu Nga, dành cho bạn nào muốn hiểu sâu hơn.